rỡ, sư phụ học sinh nói, muốn học sinh sớm làm xong chuyện xéo về thành hôn. Lão nhân gia đã kiếm cho học sinh chức vị tốt ở đại lý tự, nghe nói là quan lục phẩm. Hứa Kính Tông trầm ngâm, vô số người phấn đấu cả đời mới tới được lục phẩm. Khi lão phu làm biên tu quốc tử giám là lục phẩm, khi ấy đã 30, còn được coi là vận may hiếm có. Năm nay ngươi mới 17 đã làm quan lục phẩm, ải. Với người có giá tâm như ông ta, chỉ cần là quan tam phẩm, dù tới chân trời cũng chẳng sao. Lòng gieo họ, bề ngoài lại tỏ ra không vui. Kim Trúc tiên sinh đào được rất nhiều người chết trong khu mộ người Lâu Lan, trong đó có một xác nữ dung mạo như còn sống, mặc áo lông cao quý nằm trong quan tài gỗ Hồ Dương, mặt mày an tường. Lấy chổi quét bụi trên mặt xác nữ đó, quan sát một lúc nói với Địch Nhân Kiệt, thi thể này đã chôn ít nhất 2 năm mà vẫn hoàn mỹ như thế, đúng là hiếm có. Đây là tiên dân, không thể không kính trọng, người đâu? Đóng quan tài lại, chôn kỹ. Hai đệ tử của ông ta đi tới nhìn cái xác trong quan tài hỏi, tiên sinh, chúng ta đào được ở đây hơn 10 thi thể, sao mỗi cái này bảo tồn hoàn chỉnh như thế? Kim Trúc chắp tay cung kính vài một cái mới trả lời, chuyện này cần rất nhiều điều kiện, nhưng lão phu cho rằng quan trọng nhất là phúc ấm. Trên đời có người thông minh, người dũng cảm, người lương thiện, tất nhiên có người độc ác. Lão phu vốn đầy hoài nghi với thiên địa, nên mới muốn đào ra chân tướng từ đống cổ thư như núi, trả lại bộ mặt thật cho trời đất. Đột nhiên phát hiện trong cõi u minh tựa hồ có đôi bàn tay đang thúc đẩy vạn vật trên đời, từ mặt trăng, mặt trời, từ xuân hạ tới thu đông, dường như đều có số mệnh, chúng ta không thoát ra được vòng tròn đó. Trí tuệ càng cao càng có thể nắm được vận mệnh của mình, như con lợn từ khi sinh ra chúng ta đã có thể dự liệu được kết cục của nó, nhưng lại không thể phán định một con người, nhi tử của nông phu chưa chắc là thành nông phu. Cho nên các ngươi khi nghiên cứu học vẫn phải tu dưỡng phẩm đức, tích góp phúc lành, nhiều khi chỉ biến hóa vô tình có thể khiến các ngươi hưởng lợi cả đời, hoặc hối hận cả đời, hãy suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lão tiên sinh giảng bài, không những học sinh lắng nghe, đám quân sĩ cũng dừng tay, tuy bọn họ không hiểu lão tiên sinh nói gì, nhưng không ảnh hưởng tới sự tôn kính học vấn của họ, những câu từ khó hiểu đó với bọn họ là người có đại trí tuệ mới nói ra được, là lời lẽ cao thâm, phẩm là lời nghe không hiểu đều là biểu hiện của học vấn. Ở bên kia sườn núi cũng có một đại đội kỵ binh đang bận rộn, là đám người có sức phá hoại lớn nhất trên đời này, phá gỗ trên mộ với họ mà nói không khó. Chiến mã kéo thừng, móc sắt móc vào gỗ, thô bạo tách khỏi mộ, bọn họ làm vô cùng thuần thục, liên tục không ngừng, đây là thủ pháp hủy công sự địch trong quân ngũ. Người móc móc sắt vào phần mộ đều đeo mõm lợn, Địch Nhân Kiệt nghiêm cấm bọn họ tháo mõm lợn ra, chỉ cần rời công trường là được cho vào chum chứa rượu mạnh lau rửa cơ thể. Không ngờ rằng mộ Thái Dương lại lớn như thế, nó chiếm cứ toàn bộ triền dốc, gỗ Hồ Dương tháo ra chất cao như núi, mà mới chỉ bóc 2 tầng thôi, mà theo hoàng thử nói, ít nhất phải 5 tầng nữa mới nhìn thấy mộ chủ. Địch Nhân Kiệt nhíu mày, cây Hồ Dương, hồng liễu có thể gọi là thần bảo hộ của Lâu Lan, nhưng vì làm mộ mà chặt nhiều cây như thế, nay Lâu Lan thành trốn tàn tạ, nói không chừng liên quan tới việc bọn họ chặt cây một cách tùy tiện. Nay triều đình đã hạ nghiêm lệnh cấm chặt cây ở quan trung, nơi nào có thể dùng than thì dùng than, có thể dùng củi thì dùng củi, chặt một cây trồng một cây thành nhận thức của người quan trung. Người Lâu Lan làm càn như vậy, không sợ trời phạt sao? Người Lâu Lan chặt rừng cây ngăn cát xâm thực đất đai của họ là đang tự chuốc lấy diệt vong, dù không có sự kiện mất tích này, bọn họ cũng sẽ bị cát chôn vùi. Đứng trên sườn núi nhìn ra xa, đằng xa có một mảnh rừng Hồ Dương đứng trong sa mạc, một số đã chết khô rồi, những cành cây trơ trụi vươn lên trời kêu oan, oan uổng này còn phải kêu 1000 năm. Tiếp tục kéo ra, dỡ toàn bộ số gỗ này, ta muốn xem rốt cuộc bên trong chôn người cao quý thế nào, ta muốn biến hắn thành cho bụi. Địch Nhân Kiệt trở nên phẫn nộ. Đám quân sĩ không hiểu thiếu niên quan quý này vì sao lại nổi giận, giáo úy phất tay một cái, lập tức có thêm một đội nhân mã tham gia vào đội ngũ dọn gỗ, bận rộn tới tận tối mới bóc ra được 4 tầng. Tối phải quay lại thành Lâu Lan nghỉ ngơi, bận rộn suốt cả ngày làm mọi người vô cùng mệt mỏi. Sau khi ăn cơm xong ai nấy chui vào lều ngủ. Tới nửa đêm, cơn gió kia lại thổi tới, cậu tử thình lình ngồi bật dậy,

bao giờ quấy nhiễu Dược Lư. Tôn Tư Mạc ngày càng giống thần tiên, râu sắp bạc hết, mặc đạo bào vải, thấy Vân Diệp tới, mũi hít hít rồi vào Dược Lư. Ông ta không ngửi thấy mùi thuốc trên người Vân Diệp, không phải mang thuốc tới thì không cần phải đợi. Lê Đại Ẩn cầm bát thuốc đen xì cười toe toe, từ khi xương lành lại, hắn không cần đi như vịt nữa, bước đi kiểu quan, trông tinh thần hơn nhiều. Ngươi xây nhà ở đây có báo cáo với thư viện không? Chân tay lành rồi sao? Không đi, quấn lấy Tôn đạo trưởng làm gì? Đô thủy giám công vụ bận rộn, nếu quấy nhiễu tới Dược Lư là tội lớn. Vân Diệp hiện giờ có ám ảnh tâm lý với quái nhân, chuyện phiền toái trong nhà còn chẳng xử lý hết. Nếu lan tới chỗ Tôn Tư Mạc nữa thì còn sống thế nào? Ta muốn sống thêm vài năm nên bám chặt chân Tôn đạo trưởng. Còn về ta xây nhà là quyền cả đô thủy giám, đừng nói thư viện, trong hoàng cung cũng có. Vừa nói vừa uống thuốc vừa đi về viện tự của mình, hắn biết Vân Diệp không muốn mình biết mục đích y tới đây, tránh thì hơn. Hắn học được một điều, nếu không cần thiết thì đừng nên dây dưa với Vân Diệp. Tôn Tư Mạc bắt mạch thiên ma cơ một lúc, lấy ít tỳ xương, cho thêm cam thảo và dược liệu khác, cho vào hũ đun rất lâu, lấy nước đưa cho thiên ma cơ, uống đi, mai lại tới uống tiếp, uống liền 3 ngày, đợi run trong bụng trừ hết, để Vân Diệp tìm hồng làm hoa cho ngươi, nhà lão Trình có đấy, lần trước ta dùng hết rồi. Ngươi, khí huyết đều kém, bụng còn có ác trùng, sau này đừng ăn thịt sống nữa, bệnh gì mà bệnh, thịt chín không ăn đi ăn thịt sống, không sợ à. Đạo trưởng nói Trình công gia có hồng lam hoa, tiểu nữ đúng là mắc bệnh, không phải sinh cơ đã hết. Thiên ma cơ đứng dậy cấp bách hỏi, tim đập, mạch đập, ai bảo sinh cơ đã hết? Là do bụng ngươi quá nhiều run, làm thiếu khí huyết, mơ nhiều, hồng lam hoa thêm vào đương quy bổ khí huyết, không phải thuốc cứu mạng, mà là thuốc bổ. Tôn Tư Mạc không muốn nhiều lời, xong việc vào phòng đóng cửa lại. Nếu người khác lấy tỳ xương sắc thuốc cho ngươi uống, đoán chừng không ai dám uống, nóng tính một chút nói không chừng còn liều mạng với ngươi. Nhưng người đó là Tôn Tư Mạc thì uống không cần nghĩ, thiên ma cơ cầm bát thuốc uống một hơi hết sạch. Thùng trong nhà xí, run thải ra phải rắc vôi chôn sâu, bảo hai bà tự đỡ ngươi, lát nữa sẽ đau bụng. Tôn Tư Mạc nói vọng ra, giọng rất trầm, như nói cách lớp vải, Vân Diệp hiểu ông già này lại chơi thi thể rồi. Thiên ma cơ nhắm mắt lại, mặt vàng vọt, mũi có mồ hôi nhỏ ra, khăn che mặt cũng dính sát vào da, uống tỳ xương tất nhiên sẽ đau bụng. Vân Diệp ngồi bên cũng nghe thấy bụng nàng réo, hai bà tử nhanh chóng đỡ thiên ma cơ vào nhà xí. Rất lâu sau bọn họ mới ra, một bà tử nói nhỏ với Vân Diệp, trong bụng ma cơ phu nhân toàn run. Vân Diệp gật đầu, nhìn thiên ma cơ yếu ớt tới sắp xỉu, đó là kết cục của thiếu.